Lão Tổ xuất quan, chương 59, hung thú thượng cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ý kiến, Vu Bạch An có thể nói gì được chứ? Chỉ có thể nói là không có ý kiến gì mà thôi. Nếu bà ta như dám nói có ý kiến này nọ thì chỉ sợ một giây sau thôi thì bà ta sẽ chỉ còn là cái xác không hồn dưới tay của Từ Phương. Từ Phương gật gật đầu, rồi đấm một cái xuống mặt đất, dầm một tiếng. Mặt đất trong nháy mắt nổ tung, đất đá bay ngang trời. Đợi đến khi bụi tan đi hết thì mọi người nhìn thấy một cái hố to xuất hiện ngay chỗ Từ Phương vừa đấm xuống. Mà tàng thư các của Hải Phách Tông mặc dù không bị đổ sụp nhưng trông nó cũng giống như một phế tích vậy. Vu Bạch An nhìn thấy cảnh tượng này thì xém tí đứt hơi mà chết ngay tại chỗ. Khụ khụ, bình tĩnh đi. Từ Phương cũng cảm thấy hành động lúc nãy của mình cũng hơi quá tay rồi nên ho khan một tiếng. Rồi nói, Từ Phương tiến tới phía bên trên miệng hố rồi nhìn xuống dưới. Hố đất rất sâu, bên dưới hố đất có thể nhìn thấy từng đợt sóng lấp lánh ánh bạc. Lên xuống nhấp nhô, ngay bên dưới tàng thư các vậy mà không phải là đất liền mà là một vùng nước khép kín giống như cái hồ nước vậy. Ở sâu dưới mặt nước kia lại có một chùm hào quang màu lam phản chiếu qua làn nước. Dọi ra bên ngoài, hung thú thượng cổ, Mật Vân Thủy Mẫu sao? Từ Phương có chút kinh ngạc nói. Hắn ta không ngờ là có thể được thứ thú vị này ở ngay đây. Mật Vân Thủy Mẫu ở trong bảng xếp hạng của hung thú thượng cổ có thể đứng ở vị trí 396. Nó là một loài cường hãn vô cùng. Đương nhiên. Đó là đối với người khác thôi. Chỉ là, điều khiến Từ Phương cảm thấy kỳ lạ chính là ở nơi này sao lại có loại hung thú thượng cổ B3N thái như Mật Vân Thủy Mẫu chứ? Chính ngay lúc này, bỗng nhiên, một âm thanh sắc nhọn truyền tới. Từ trong hố phun ra một dòng nước, mang theo hương thơm ngào ngạt như mật tỏa ra. Từ Phương nhanh chóng né người qua một bên. Mật Vân Thủy Mẫu có độc tính cực mạnh. Nọc độc của nó chỉ cần một giọt thôi cũng có thể giết chết toàn bộ người của một thành trì. Độc dịch của Mật Vân Thủy Mẫu có mùi thơm ngọt, ngửi một chút có thể khiến người ta thất điên bát đảo. Đương nhiên, loại độc tố này đối với Từ Phương mà nói cũng chả có nghĩa lý gì. Từ Phương chỉ là không muốn bị thứ bọt nước này làm ướt đi bộ quần áo của hắn ta. Cho nên hắn ta mới chật vật né tránh như vậy. Đây chính là Mật Vân Thủy Mẫu. Đúng lúc này, Vu Bạch An thế mà cũng kêu to lên. Từ Phương kinh ngạc nhìn sang Vu Bạch An. Người biết nó sao? Từ Phương hỏi, bởi vì trên bí điển của Hải Phách Tông có ghi chép về nó nên ta mới biết. Trên mặt của Vu Bạch An lộ ra sự sợ hãi vô cùng. Trên bí điển của Tông Môn có ghi lại rằng trong Hải Phách Tông của chúng ta có một con hung thú thượng cổ gọi là Mật Vân Thủy Mẫu. Không được thả nó ra. Phải đợi đến khi có một người tên Từ Phương đến. Lúc nói đến đây, Vu Bạch An thế mà sững người lại. Sau đó quay đầu lại. Vẻ mặt mờ mịt nhìn Từ Phương rồi hỏi. Tiền bối, người tên là gì vậy? Ta tên là Từ Phương. Từ Phương nói. Vu Bạch An nghe vậy liền trợn tròn mắt. Không biết nên nói gì nữa. Lập tức. Ánh mắt bà ta nhìn Từ Phương như không dám tin chuyện mình vừa nghe thấy. Tiền bối, người, Vu Bạch An đã không biết nói cái gì nữa rồi. Cứ thế ngây ngốc nhìn Từ Phương. Vừa nãy bà ta không phải còn đang muốn so tay với một tiền bối đã sống ít nhất 2 vạn năm nữa sao? Bà ta cảm thấy bà ta còn sống thì đúng là kỳ tích rồi mà. Từ Phương cũng không so đo với bà ta về vấn đề này nữa mà trực tiếp hỏi. Trên bí điển của các ngươi nói ta đến rồi thì làm sao? Vu Bạch An nghĩ một lúc sau đó nhất mực cung kính nói. Từ tiền bối, trên bí điển nói, chờ người tới để giết Mật Vân Thủy Mẫu. Từ Phương khẽ híp mắt lại rồi thản nhiên nói. Thì ra là vậy, Từ Phương nói xong thì có vô số sợi linh khí như những sợi tơ trong suốt màu trắng bắn xuống mặt nước. Phốc một tiếng. Từng lớp sợi tơ quấn chặt lên cơ thể của Mật Vân Thủy Mẫu. Mật Vân Thủy Mẫu trong phút chốc đã biến thành một cái bánh tét không hơn không kém. Từ Phương thu linh khí lại kéo theo Mật Vân Thủy Mẫu lên bờ. Rào, một tiếng gầm sắc nhọn vang lên. Từ trên cơ thể của Mật Vân Thủy Mẫu bộc phát ra luồng ánh sáng đen như mực. Một giây sau đó, cả bầu trời đều tràn ngập một màu xanh thẫm tuyệt đẹp. Mùi oải hương thoang thoảng đọng lại nơi chóp mũi. Nhẹ nhàng hít lấy một hơi sẽ khiến người ta cảm thấy sảng khoái cả người. Có độc, đừng hít thở. Từ Phương thản nhiên quay sang Lăng Thanh Thù ở bên cạnh nói. Vậy sao lão tổ vẫn nói chuyện được vậy? Lăng Thanh Thù nghi ngờ nói. Trong giây tiếp theo, ánh mắt của Lăng Thanh Thù trở nên mơ màng. Cơ thể nàng ta chao đảo qua lại. Như thể nàng ta sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Từ Phương lắc lắc đầu. Sau đó một luồng linh khí màu trắng từ cơ thể Từ Phương tản ra bao phủ lấy Lăng Thanh Thù. Có vết xe đổ của Lăng Thanh Thù để lại ngay trước mắt cho nên Vu Bạch An và Từ Mộng Giao đều nín thở. Không dám hô hấp. Từ Phương quay sang nhìn con Mật Vân Thủy Mẫu. Chỉ thấy Mật Vân Thủy Mẫu đang lơ lửng ở trên không trung. Cả cơ thể màu trắng giống như một đám bọt biển vậy. Đi nhé. Từ Phương lấy ra linh kiếm. Rồi phóng nhanh về phía Mật Vân Thủy Mẫu mà đâm tới. Thương lôi chàm. Trên linh kiếm của Từ Phương từng tia điện vương lại kêu lốp bốp khiến lòng người cũng sợ hãi theo. Một kiếm của Từ Phương đâm tới khiến cho Mật Vân Thủy Mẫu phải lùi lại. Sau đó lớn tiếng la lên. Tên loài người kia, ta và ngươi không thù không oán. Sao ngươi cứ muốn giết ta chứ? Từ Phương không thèm đáp lại. Linh kiếm ở trên tay lại tiếp tục đâm vào cơ thể như đống bọt biển của Mật Vân Thủy Mẫu. Một đạo sấm sét giống như tia chớp từ trên bầu trời trong xanh giáng xuống. Toàn thân của Mật Vân Thủy Mẫu liền toát ra từng tầng khói xanh. Mật Vân Thủy Mẫu bất thình lình nổ tung hóa thành những đám khí hồng lơ lửng giữa không trung. Tuy nhiên, một vật cứng vuông vức màu xanh nhạt từ trong đống khí này liền rơi xuống đất. Điều này thu hút sự chú ý của Từ Phương. Đây chính là một tấm bản đồ sao? Từ Phương nhặt nó lên. Vừa nhìn thấy nó thì hắn ta lập tức có chút kinh ngạc. Sau khi xem xét kỹ lưỡng một lúc thì Từ Phương mới phát hiện ra. Cái bản đồ này không đơn giản là một cái bản đồ bình thường. Nhìn hình dáng của bản đồ thì hắn ta đoán nó hình như là bản đồ đáy biển của biển Đông Hải. Thứ đồ gì vậy? Từ Phương có chút mông lung. Hắn ta lại xem xét cẩn thận một lần nữa. Từ Phương liền phát hiện ở giữa bản đồ có một chỗ màu xanh. Mà những chỗ màu xanh khác thì có hơi hồng. Chỗ đánh dấu này là nơi sinh trưởng của Thâm Hải Lam Tâm. Thâm Hải Lam Tâm, Từ Phương nghiên cứu kỹ lưỡng một lượt thì bỗng nhiên hắn ta nghĩ tới một khả năng. Thâm Hải Lam Tâm có một công dụng đặc biệt chính là có thể chứa được thần thức của một người. Thần thức của một người khi đã ký sinh ở trong Thâm Hải Lam Tâm rồi thì sẽ không bao giờ bị tan biến mất. Có khi nào năm đó, sau khi Bạch Liên Tuyết mất mạng, thì có một tia thần thức may mắn trốn thoát ra rồi ký sinh vào bên trong Thâm Hải Lam Tâm chăng? Mà Thâm Hải Lam Tâm còn có một đặc tính đó chính là thần thức của loài người nếu như đã trốn vào trong Thâm Hải Lam Tâm rồi thì cũng không có cách gì tự mình trốn ra ngoài được nữa. Thâm Hải Lam Tâm có thể nói như một nhà tù. Nó có thể giúp cho người ta có chỗ ẩn nấp an toàn nhưng đồng thời nó cũng cướp lấy sự tự do của người đó. Cách chương.